Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thời hạn 3 tháng vừa đến, vị trí trung tâm của bí cảnh sẽ xuất hiện thang trời. Tiếp đó mọi người lên tầng thứ hai. Nhưng chỉ có những người thu thập đủ 12 viên thời gian huyết thạch mới có tư cách leo lên thang trời. Ngay khi bọn họ sắp chạy đến miệng thang trời, Vương Hỷ Trúc cầm lấy một tấm giấy và bút lông sói rơi xuống cạnh nàng, vừa chạy song song với nàng vừa nói: "Tiêu sư muội, ngươi bây giờ còn thiếu bao nhiêu viên thời gian huyết thạch? Kích thước nhỏ hơn đầu ngón tay thì không cần tính." "Ta bây giờ chỉ thiếu 2 viên." Tiêu Di thật ra cũng đã không có hứng thú với thời gian huyết thạch, không hứng thú với tiến vào tầng thứ hai và tăng cao tu vi. Nàng bây giờ chỉ muốn giết nhiều người một chút. Dù cho không thể tự tay báo thù cho thích sư đệ, vậy nhiều thêm vậy tên con hoang và súc sinh kia cũng tốt. Dù sao thì đám tạp chủng tiến vào bí cảnh này không có một kẻ nào là vô tội cả. Nhưng cũng rất tình cờ, tại 3 ngày trước, khi nàng giết chết một đệ tử huyết bức sơn dám xông vào ranh giới, lại tìm thấy 3 viên thời gian huyết thạch hợp lệ ở trên người kẻ này. Sau đó, Tiêu Di lại ngờ vực, nhìn tờ giấy trong tay Vương Hỷ Trúc, còn cả tên người và các con số ở trên đó. "Sư tỷ, ngươi đây là..." Thống kê một chút. Vương Hy Trúc khẽ mỉm cười. "Là sở sư đệ dặn dò, hắn muốn biết chúng ta còn thiếu bao nhiêu thời gian huyết thạch." Tiêu Di nghe vậy thì kinh ngạc. "Sở sư huynh, muốn làm cái gì đây? Lẽ nào hắn muốn bù đắp thời gian huyết thạch cho tất cả mọi người sao?" Nàng lắc đầu nói. "Thật ra không cần phải như vậy đâu. Chúng ta góp lại là được, ít nhất cũng có thể góp được mười mấy cái danh ngạch để cho các ngươi tiến vào tầng thứ hai." Vương Hy Trúc nghe vậy thì lặng lẽ cười gằn. "Sư muội nghĩ rất tốt, nhưng mà phải xem người khác có chịu hay không. Hơn nữa tranh đấu thời gian huyết thạch vẫn chưa lắng xuống đâu. Chẳng lẽ người không biết, mỗi khi thang trời hạ xuống thì mới là thời điểm tranh cướp thời gian huyết thạch tàn khốc nhất, kịch liệt nhất." Tiêu Di há có thể không biết. Ý của nàng là hợp lực của tất cả đồng môn mạnh mẽ xông lên, đưa mười mấy tinh anh trong số họ lên tầng thứ hai. Vương Hy Trúc thì không để ý đến Tiêu Di nữa. Thân hình nàng lại lóe lên xuất hiện bên cạnh một người khác, bắt đầu nhỏ giọng dò hỏi. Không lâu sau lại có 2 đội ngũ tập hợp với bọn họ, đó là đồng môn từ Phong Huyết Quật và Lôi Chấn Cốc. Ánh mắt Tiêu Di nhất thời buồn bã, nàng đã đếm qua, lần này Vô Tướng Thần Tông có 300 người tiến vào bí cảnh, giờ chỉ còn 235 người còn sống. 3 tông phái phụ thuộc thì càng thảm hơn, mỗi nhà chỉ còn hơn 30 người sống sót. Lúc này không chỉ Tiêu Di và các sư huynh đệ và các sư tỷ muội khác cũng đều là sắc mặt âm trầm như nước. Mãi cho đến 2 khắc sau thì bầu không khí lạnh lẽo này mới phát sinh biến hóa. Tâm thần Tiêu Di hơi động, liền ngước mắt lên xem. Chỉ thấy thang trời đã xuất hiện ở phía xa xa. Cái gọi là thang trời thật ra là một cái khớp xương trắng ẩn cực kỳ to lớn, hình dạng hơi cong cong giống như xương sườn của người. Nó bị một ánh sáng màu xanh lam bao phủ, chậm rãi hạ xuống từ bầu trời. Lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống đất. Tiêu Di nhìn thang trời một chút, sau đó lại bị hấp dẫn bởi đám người đang tụ tập bên dưới thang trời. Lúc này đã có hơn 2.300 người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ cũng nhận ra người của Vô Tướng Thần Tông đến. Tất cả đều nhìn qua bên này. Trong những người này có gần 7 phần 10 đều ngậm lấy kinh ngạc và khó hiểu. Hình như bọn họ không ngờ đệ tử Vô Tướng Thần Tông tránh né ở phía Bắc lại dám làm càn chạy đến đây, tiếp tục tham gia trận tranh đấu này. Đây há không phải là tự tìm đường chết sao? Sau đó những người này đều hiện lên vẻ hứng thú, hưng phấn và tham lam. Bọn họ đã linh cảm được. Đám người Vô Tướng Thần Tông này sẽ để cho bọn họ kiếm được một khoản. Sẽ có càng nhiều người tiến vào tầng thứ hai hơn. Nhưng 3 phần 10 còn lại đều nhìn qua bên này với ánh mắt ngậm lấy ngưng trọng và kiên kỵ. Tiêu Di bị sát ý và địch ý, phả vào mặt kia kích thích, lập tức rút kiếm ra. Mặt lạnh hơn trừng trừng. Lúc này một tiếng nói lạnh lùng vang lên ở phía trước. Kết trận! Đó là một trong mấy sư huynh nội môn của bọn họ, Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm. Tuy rằng vợ chồng Vương Hy Trúc cũng là đệ tử nội môn, nhưng so với Phong Lôi, Song Cực, Cổ Kiếm và một vị sư huynh nội môn khác là Bảo Kiếm Quách Nộ thì vẫn kém hơn rất nhiều. 2 người này đều từng tiến vào 10 vị trí đầu của Âu Châu Thanh Vân Bản, có thiên phú tiếp cận với cấp thiên trụ. Khi tiến vào bí cảnh thời gian, 2 người này và 2 huyết nha dự bị đều bị tập kích, tất cả bị thiên nguyên từ hạch hút đến một nơi khác. May mắn là mấy vị sư huynh này đều bình an vô sự. Chỉ có Phương Bất Viên, Phương Sư Huynh là bị người đánh giết. Ngay khi Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm nói xong, Hơn 200 người của vô tướng thần tông ở đây, cộng thêm hơn 100 đệ tử của các tông môn phụ thuộc đều không dám chậm trễ. Tất cả đều rất thành thạo, mà kết thành một đại trận hình tròn. Bọn họ phối hợp binh khí dài ngắn hình thành một rừng đao thương kiếm kích. Có rất nhiều người cầm khiên, che chở ở phía trước mọi người, dùng để đối phó với mũi tên và ám khí. Vô tướng thần tông trấn thủ U Châu, quanh năm đều giao chiến với cử linh và yêu ma ở phương Bắc. Vì vậy họ khác với những môn phái giang hồ khác. Bọn họ có một ưu thế rất lớn, đó chính là hầu như tất cả đệ tử đều tinh thông chiến trận, am hiểu liên thủ hợp kích. Võ đạo của bọn họ cũng được mài dũa từ trong những trận chiến quanh năm suốt tháng kia. Vừa thích hợp chém giết một người cũng có thể quần chiến trên sa trường. Tiêu Di cũng thay đổi một thanh binh khí khác. Đó là một thanh phương thiên hỏa kích có ba khúc. Sau khi hợp lại với nhau thì dài đến hai trượng. Phương thiên hỏa kích có rất nhiều công dụng. Có thể đâm, có thể câu, có thể bổ. Tuy nhiên, phương thiên hỏa kích ở trong chiến trận của bọn họ chủ yếu là để ngăn cản kẻ địch. Dùng chiều dài của nó để ngăn cản kẻ địch ở ngoài chiến trận. Phối hợp với trường thương ở hai bên để giết địch. Vì đối kháng với cự linh, hầu như mỗi một đệ tử vô tướng thần tông đều nắm giữ một loại chiến pháp của binh khí dài. Tiêu Di vốn chọn trường thương, chỉ là thương của nàng đã bị mất trong mấy ngày bỏ chạy khỏi truy sát. Thanh phương thiên hỏa kích này lại kiếm được từ trên người một đệ tử mà chiến lâu, dùng cũng không quá thuận tay. Ngay khi bọn họ kết trận xong, một ít đồng môn ở trong trận bắt đầu nghị luận chửi bới. Tiền sư cha nhà nó, các ngươi nhìn đám người thần quan bất lão thành kìa, còn giáo bộ không nhìn thấy chúng ta nữa. Đây thì tính là đồng minh gì, tông môn không kết minh với bọn họ, đúng là không dựa dẫm được. Mỗi khi có chỗ tốt thì đều chạy đến, mỗi khi tình hình không đúng thì lại chạy rất xa, đám con quan này giống như linh cẩu. Tiêu Di liếc mắt nhìn về phía xa, phát hiện đám đệ tử của thần hoang bất lão thành đều đứng ở phía đông nam của bọn họ. Tất cả đều là vẻ mặt lạnh lùng, hoặc là ngước nhìn than trời, hoặc là ngó nhìn xung quanh, nhưng đều làm như không thấy hoàn cảnh khốn khó của vô tướng thần tông. Những người này đứng cách khoảng 6 dặm, dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn, không thèm đếm xỉa. Người của Bắc Thiên Môn thì hơi chần chừ một chút, sau đó đều chạy đến. Từng người rút đao rút kiếm ra, gia nhập vào thiên cương lục hợp trận của bọn họ. Nhưng người của Bắc Thiên Môn cũng thương vong thảm trọng, chỉ còn lại hơn 60 người. Nhưng lúc này Tiêu Di lại nghe thấy bạo kiếm quách nộ gầm lên một tiếng. Ba người các ngươi ở đó làm gì? Nhìn sao? Mọi người dồn dập nhìn qua phát hiện đó là huyết nhai dự bị Sở Mến. Còn có hai đạo thị, Sở Sơn, Sở Thạch của nàng. Vẻ mặt ba người này vốn lạnh lùng, nhàn nhã phóng nhìn về phía kiếm trận. Lúc này sau khi bị bạo kiếm quách nộ chửi bới thì sắc mặt đỏ lên, lúng túng gia nhập vào kiếm trận. Tiêu Di không khỏi lắc đầu. Nàng đã phát hiện ra từ trước, rất nhiều người trong vô tướng thần tông của bọn họ đều vô tình hay cố ý mà bài xích huyết nhai dự bị Sở Mến này, hoàn toàn khác với vẻ nhiệt tình khi bọn họ mới tiến vào bí cảnh. Ban đầu Tiêu Di còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ thì lại phát hiện là không phải không có nguyên do. Vị Sở gia đại tiểu thư này quả thật có chút... Khi chiến trận của vô tướng thần tông vừa hình thành, những ánh mắt kia đều có thêm một chút kiên kỵ vẻ e ngại. Rất nhiều chiến trận của vô tướng thần tông đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chỉ là hơn 370 người. Tuy rằng nhân số nằm ở thế yếu, nhưng có thể làm cho bọn họ thương vong, thảm trọng. Nhưng sát ý và tham lam ở trên mặt bọn họ lại không giảm, trái lại còn dày đặc hơn. Có vài người trong đó thậm chí còn lộ ra vài phần điên cuồng. Thời gian huyết thạch trong tay đệ tử vô tướng thần tông không chỉ là chuyện nhỏ thôi, mấu chốt là huyết nhai dự bị Sở Mến kia. Chỉ cần bọn họ có thể giết nữ tử này, dù thiên phú của bọn họ bình thường thì cũng có thể một bước lên trời, vào thẳng tam phẩm thượng, kéo dài tuổi thọ đến hơn 200 năm. Vãng sinh thiên còn hứa hẹn sẽ giúp bọn họ mai danh ẩn tích, thay đổi hình dạng, trốn khỏi sự truy sát của vô tướng thần tông và kinh tây sở thị. Đến khi đó mặc kệ là tiền tài hay địa vị thì đều dễ như trở bàn tay. Ngay khi tất cả mọi người đang rụt rà rụt rịch, Kiếm thị phi trốn ở sau đoàn người thì lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người vô tướng thần tông. Kiếm sư huynh, xem ra mọi người nơi này đều rất hứng thú với vô tướng thần tông. Giọng nói này là có một thanh niên áo trắng đứng bên cạnh Kiếm thị phi. Người này tên là Vương Lam. Hắn và một người khác tên Thác Bạc Chí là cao thủ chỉ đứng sau Kiếm thị phi ở Đô Thiên Thần Cung. Tu vi đã đạt đến ngũ phẩm, có tố chất cấp thiên trụ. Chỉ sợ trận chiến này sẽ là máu chảy thành sông. Đám ngu xuẩn này cho rằng vô tướng thần tông là quả hồng mềm. Cũng không biết vô tướng thần tông còn có một siêu thiên trụ. Sở Thanh này, đạo pháp siêu phàm, ngươi và ta đều không phải đối thủ của hắn. Sở Thanh lòng dạ độc ác, chúng ta không ra tay, lẽ nào chờ hắn hạ thủ lưu tình với chúng ta? Kiếm thị phi khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra vài phần khó lường. Thác Bạc sư đệ, Ngươi đi bảo đám đồng môn một chút, để bọn họ thu liễm lại một chút, ít nhất cũng không thể xông lên đầu tiên. Đầu của Sở Mính không thể dễ cầm đâu. Sau đó lại chọn vài người thông minh một chút, nhìn xem có thể gây xích mích, cổ động đám Ma Chiến Lâu ra tay trước hay không. Đệ tử Ma Chiến Lâu cơ bản đều là đám người nghe chiến là mừng. Đặc biệt là những tên tu luyện ma công kia, tu luyện đến hỏng não, sẽ không chịu nổi lời khích bác. Vương Lam nghe vậy thì cau mày, trong mắt lại hiện lên vài phần ý cười. Hắn hiểu tính toán của Kiếm Thị Phi. Kiếm Thị Phi muốn bảo tồn lực lượng bản thân, mượn đao giết người, đồng thời tiêu hao lực lượng của ma môn, có thể nói là một mũi tên trúng mấy con chim. Giọng nói của Kiếm Thị Phi vẫn lạnh lùng. Sức chiến đấu của Sở Thành rất kinh người, đã không có bất kỳ ai có thể đối đầu, nhưng chúng ta muốn liên thủ cũng không dễ. Đổi lại những nơi khác thì các nhà còn phải cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Chỉ có ở nơi này thì còn có vài phần khả năng, bọn họ không muốn liều mạng, vậy thì ép bọn họ phải đánh. Sở Thành tu luyện nhai tí đao, được xưng là có thể lấy một địch ngàn. Ta lại không tin, hắn có năng lực lấy một địch ngàn ở nơi này. Nơi này thiên trụ như rừng, thiên kiêu đầy đất, thật ra còn nguy hiểm hơn chiến trường phương Bắc nhiều lắm. Chỉ lực lượng thần thức của hơn 2.000 người ở đây, hắn có chịu được sao? Nhai tí đao của hắn có thể phản xạ được sao? Ngay cả Quyết Nhai Đao Quân còn trên đời thì cũng không có lực lượng lấy một địch ngàn ở đây. Vương Lam lại hít một tiếng. Ai, đáng tiếc, thật ra chưa vị thiên kiêu ở đây mà có thể dứt bỏ thành kiến, đồng tâm hiệp lực thì Sở Thành chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là do mọi người ở đây đều có tâm tư khác. Một khi đánh lên, nó không chừng còn tạo thành cản trở. Vì vậy chỉ có thể làm theo phương án của Kiếm Thị Phi. Vương Lam nói đến chỗ này, chợt đưa mắt nhìn quanh. Nói đến Sở Thành, vì sao người này vẫn chưa lộ diện? Kiếm Thị Phi cũng thấy tò mò, liền liếc mắt nhìn bốn phía. Thang trời sắp hạ xuống đất, Sở Thanh vẫn chậm chạp không xuất hiện. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt bởi vì cũng lười để ý. Nếu như người này không muốn đệ tử Vô Tướng Thần Tông bị chết sạch thì sớm muộn cũng sẽ hiện thân. Nếu như người này không đến vậy thì càng tốt. Chỉ là tình huống tiếp theo lại hơi nằm ngoài dự đoán của Kiếm Thị Phi. Hơn 200 người của Ma Chiến Lâu vẫn không có động tĩnh gì. Vậy mà đám người Huyết Biết Sơn mới là kẻ không nhịn được. Bọn họ chậm rãi ép về phía chiến trận của Vô Tướng Thần Tông. Hành động của đám đệ tử Huyết Bước Sơn đã kéo theo tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ là Ma Môn hay Chính Đạo, tất cả đều bắt đầu di chuyển bước chân về phía trước. Ban đầu thì bọn họ còn rất cẩn thận, bước chân chậm rãi. Nhưng sau khi bước được mười mấy bước, tất cả đều càng lúc càng nhanh. Hơn 2.000 người ép thẳng về phía Vô Tướng Thần Tông, giống như một cơn thủy triều ép thẳng vào chiến trận của bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi này đều vắng lặng dị thường. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng va chạm của binh khí và áo giáp, còn có những tiếng hô hấp ồ ồ. Vương Lam nhìn tình cảnh trước mắt rồi lại hơi cau mày. Hắn phát hiện có vài đồng môn của mình vẫn lao lên đầu tiên. Có mấy tên thậm chí còn không kiêng dè, tranh nhau chen lấn lao về phía chiến trận của Vô Tướng Thần Tông. Hắn nhìn thấy Thác Bạc Chí và mấy tên đệ tử nội môn ra sức áp chế mà vẫn không được. Kiếm sư huynh, mặc kệ đi. Kiếm Thị Phi biết Vương Lam muốn nói gì. Hắn đánh gãy lời nói của Vương Lam, cười gằn một tiếng. Thác Bạc sư đệ đã tận lực rồi, ngươi và ta cũng đã ân cần dạy bảo bọn họ rồi. Chính bọn họ muốn liều mạng để kiếm tiền đồ, vậy thì mặc kệ bọn họ. Những người này bị lòng tham che mắt, chúng ta ngăn cản bọn họ, trái lại còn bị bọn họ coi là kẻ thù. Kiếm Thị Phi nhìn xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía Sở Mính đang giấu mình bên trong Thiên Cương Lục Hợp Trận. Tình cảnh trước mắt thật ra cũng đúng với ý của hắn, một chút thương vong thì có là gì. Nếu như lần này có thể diệt trừ Sở Hy Thanh, tiêu diệt đám đệ tử của Vô Tướng Thần Tông, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như không được, vậy cũng phải làm thịt nữ tử này. Vì chuyện này bỏ bất kỳ cái giá nào cũng là đáng giá. Đây không chỉ là vì giải thưởng ở Vãng Sinh Thiên, mà còn quan hệ đến hưng suy của tông môn. Đô Thiên Thần Cung tuyệt đối không cho phép Huyết Nhai Đầu Quân thứ hai xuất hiện trên nhân thế. Bên trong chiến trận của Vô Tướng Thần Tông, Tiêu Di cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim đập thình thịch. Kẻ địch ở đối diện đã tiếp cận đến 10 trượng. Đối với võ tu, ngũ phẩm lục phẩm, đây chỉ là khoảng cách 1-2 bước, còn có thể nghe thấy hô hấp nóng rực của nhau. Tiêu Di nhìn thấy người đối diện, còn cả sát ý và tham lam trong mắt bọn họ. Hai tay nàng nắm chặt phương thiên hỏa kích, không khỏi nổi gân xanh. Lúc này có mấy vị đồng môn ở bên người nàng hơi lùi về sau, rồi Na Di bỏ chạy. Tiêu Vi vẫn tập trung về phía trước, không thèm để ý. Nàng có thể hiểu được ý nghĩ của mấy vị sư đệ này. Thầm sống sợ chết chính là chuyện bình thường, Tiêu Di nàng cũng không ngoại lệ. Bọn họ quá nữa là cảm thấy không đáng, chỉ vì 9 tháng thời gian tu luyện và một cơ hội thu được bí dược mà bỏ mạng ở đây. Liều mạng vì huyết nha dự bị ở phía sau bọn họ, càng không có lời. Tiêu Di cũng đã có quyết tâm chết ở chỗ này. Nàng chỉ muốn giết thêm vài người, hy vọng có thể an ủi Thích Phong, Thích Sư Đệ ở trên trời. Xong, ngay khi Tiêu Di chuẩn bị kỹ càng để đối địch, một cái đao hẹp dài bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống. Nó cắm vào mảnh đất trống ở trước chiến trận của Vô Tướng Thần Tông, sau đó phát ra một tiếng rung bén nhọn và chói tai, đâm thẳng vào đầu của tất cả mọi người. Đám người lập tức cau mày, mở miệng chửi bới quát mắng. Đây là kẻ nào? Ai mà thất đức như vậy chứ? Còn bà nói chứ, khó nghe chết rồi. Có thuộc sư hay không? Mau trấn áp âm thanh kia. Mau ném đi, mau ném đi. Khó chịu quá. Thú vị, đây giống như là một trường đao cấp độ ngũ phẩm hả? Đám đệ tử dục giới đệ lục thiên ở đây thì đều biến sắc mặt. Bọn họ nhận ra thanh đao này, đây chính là binh khí dự bị của sư huynh bọn họ, Cửu Xà đao của Huyền Vô Thượng xếp hạng 2, Thần Tú Thập Kiệt đao. Sau đó một ít người quen thuộc với Huyền Vô Thượng cũng biến sắc, dồn dập nhìn về phía ánh đao kia. Người kia rốt cuộc cũng đến rồi. Vợ chồng Vương Hy Trúc và rất nhiều người trong chiến trận đều rung lên, trên mặt hiện ra ý mừng. Tiêu Di cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một bóng người màu xanh ở phía xa xa. Người này đang thi triển một đôi cánh bạch hổ, lao nhanh về phía bên này. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ chớp mắt mà đã đến không trung trên chiến trận của bọn họ. Tiêu Di cũng có thể nhìn rõ dung mạo của người đến. Đó là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, ngũ quan tuấn dật, một đôi mắt phượng hẹp dài bao hàm ý cười. Nhưng nụ cười lại lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào. Tiêu Di nhận ra khuôn mặt này chính là một vị huyết nhai dự bị khác, Sở Hy Thanh. Trước khi tiến vào bí cảnh, Tiêu Di cũng nhìn không được mà nhìn trộm vị sở sư huynh này vài lần. Đây chính là người mà tông chủ cũng phải tán thưởng, là mỹ thiếu niên hiếm có trên đời, gương mặt này thật sự là dễ nhìn. Ngoài ra, phía sau hắn còn có hai người, một người trong đó là Lãnh Sát Na Lãnh sư huynh, còn có một người là đạo thị của Sở Hy Thanh, nhưng đều bị Sở Hy Thanh bỏ rơi một đoạn dài. Tiêu Di chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi tập trung lên trên mặt Sở Hy Thanh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mỹ thiếu niên tay nhỏ chân nhỏ này, nhìn qua rất hiền lành này, thật sự có lợi hại như trong truyền thuyết sao? Hắn thật sự có thể một tay chống trời. Hắn thật sự có thể một tay chống trời, hóa giải tình thế nguy cấp của bọn họ bây giờ. Nhưng mấy vị sư huynh nội môn của Tiêu Di lại rất tin tưởng, bằng không thì bọn họ sẽ không dẫn mọi người đến nơi này. Sở sư đệ, nội tâm căng thẳng của Vương Hy Trúc đã bình tĩnh lại, lời nói của nàng còn ngậm lấy vài phần oán giận. Đã nói là giờ thình sáu khắc tập trung ở đây, người đến muộn. À, việc này là lỗi của ta có chút việc nên làm lỡ. May mắn là không có hỏng việc, không có liên lụy đến mọi người. Lời nói của Sở Thanh hầm chứa áy náy, thân pháp lại rất nhanh, nhìn qua rất ung dung thoải mái. Hắn thi triển hai cánh trực tiếp bay xuống vị trí của Cửu Xà đao. Mà ngay khi Sở Thanh cách mặt đất bốn trượng, vô số mũi tên và âm khí đã bắn về phía hắn. Cái gì mà cửu liên tinh, thần tiên kiếp, phi hoàng nỏ vân vân mây mây. Số lượng nhiều vô số kể, khi thế che kín bầu trời. Phía trên còn truyền đến những giọng nói lạnh lùng chế giễu. Chỉ là một tên lục phẩm, giả bộ cao thủ cái quái gì chứ, còn dám bay lên nữa, cút xuống cho ta. Người này chính là Sở Hy Thanh, chứ gì hợp lực làm thịt hắn, sau đó làm thịt nốt đám người Vô Tướng Thần Tông này. Sở Hy Thanh đã đoán được từ trước, toàn bộ thân thể bồng một tiếng, hóa thành một đoàn sương khói màu trắng, bị cơn mưa ấm khí kia đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chân thân của Sở Hy Thanh cũng đã không còn ở nơi này, mà đã đứng bên cạnh Cửu Xà đao. Thanh binh khí này hắn chiếm được từ tay của Huyền Vô Thượng, bản thân nó không bị huyết tế. Tuy rằng phẩm chất và năng lực kém xa Kim Ngọc Lương Duyên đao của hắn, nhưng mạnh hơn thanh đao dự bị của hắn nhiều lắm. Ngay khi hắn rơi xuống đất, lại có hàng ngàn hàng vạn âm khí bắn về phía hắn. Còn có vô số địch ý sát ý và thần niệm khóa chặt lấy hắn. Trong đó có hơn 20 đạo võ ý cực kỳ mạnh mẽ, đều có thể sánh vai với Vân Thiên Ca, thậm chí còn hơn. Lực lượng thần thức và võ ý của những người này hợp lại với nhau, thậm chí còn đủ để ép vỡ nguyên thần của một võ tu ngũ phẩm. Sở Thanh thì lại không để trong lòng, dưới sự kích thích của địch ý và sát ý từ mấy ngàn người ở đây, nhảy tí đầu ý của hắn bắt đầu bay vọt lên. Cửu Thiên Niệm Luân ở phía sau thì nhanh chóng chuyển động, còn phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ son. Sở Thanh phất tay áo một cái, thu Cửu Xà đao trên mặt đất về sau lưng, bóng người lại hóa thành một đoàn khói trắng, bị hàng ngàn hàng vạn ám khí kia đánh thành phấn vụn. Đây là cực chiêu mà hắn mới học được, Quá Nhãn Yên Vân. Không chỉ vận dụng mây khói, mà còn hòa lực lượng thời gian và không gian. Sau khi người khác nhìn thấy bóng người của hắn, thì Sở Hy Thanh đã lợi dụng chênh lệch thời gian và không gian để di chuyển đến nơi khác từ lâu. Cái này không chỉ phát huy thiên phú huyết mạch, Quan âm thuấn ảnh chi thân của hắn đến mức tận cùng mà còn bổ sung lẫn nhau với vô cực trảm của Sở Hy Thanh. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi, bọn họ phát hiện mình đã hoàn toàn mất cảm ứng với Sở Hy Thanh. Không thể nào cảm giác được phương vị, cũng không thể nào nhận ra. Khi thân hình Sở Hy Thanh lóe lên, hắn đã trên không trung, trên đầu đám đệ tử Huyết Bước Sơn. Lúc nãy hắn nhìn thấy rõ ràng đám người đệ tử Huyết Bước Sơn này là xông lên đầu tiên. Sở Hy Thanh cảm thấy khá bất đắc dĩ. Vì sao đám ma nghiệt này đều là giết không sợ? Mấy chục mạng người trước Thiết Trầm Chu cũng đều là người của Huyết Bước Sơn, nhưng vẫn không thể làm cho đám người này cảnh giác và sợ hãi. Chém! Nếu đã giết không sợ, vậy thì làm thịt hết đi. Trước khi đám đệ tử Huyết Bước Sơn phản ứng kịp, thần niệm của bọn họ bỗng nhiên phải chịu đau đớn kịch liệt. Hầu như tất cả mọi người đều không kìm hãm được mà quỳ một chân xuống đất. Mạch máu nhỏ trên ngũ quan và thất khiếu của bọn họ đều bùng nổ. Vô số tia máu nhỏ bé tràn ra ngoài. Một luồng đau ý sắc bén vô cùng sắc bén, chợt chém vào thần phách của bọn họ, lấy thế không thể chống đỡ mà cắt chém nguyên thần của bọn họ. Có mười mấy võ tu lục phẩm hạ trong đó trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu. Đau ý của Sở Hy Thanh thế mà lại trực tiếp đánh tan nguyên thần của bọn họ, khiến cho những người này hoàn toàn mất ý thức, thậm chí là tử vong tại chỗ. Đau ý này còn bao trùm ra chung quanh, bao phủ phạm vi 50 trượng quanh đó, khiến vô số người phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Lúc này Sở Hy Thanh lại đạp chân xuống đất, mấy chục đạo đao gió sắc bén dài đến một trượng liền xuất hiện. Chúng nó cuốn lấy như cơn lốc xoáy, chém về bốn phương tám hướng. Nhân lúc đám đệ tử Huyết Bước Sơn vẫn chưa thể động đậy, liền cắt chém thân thể bọn họ, tạo thành gió tanh mưa máu. Bản thân Sở Hy Thanh lại lắc mình đến nơi khác, ngay khi mưa bão ám khí đánh đến trước hắn. Trước mặt hắn là một nam tử mặc áo bào đỏ ngòm, trước ngực thêu một con biên bức màu máu. Một khuôn mặt khô gầy da màu xanh trắng. Người này gọi là Tấn Tri Bạch, là một cao thủ khác của Huyết Bước Sơn, thực lực chỉ đứng sau Thiết Trầm Tru. Hắn vốn đang dốc hết sức để dùng thần thức khóa chặt bóng người của Sở Hy Thanh, lại không ngờ Sở Hy Thanh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Còn quan! Tấn Tri Bạch cũng không kịp sinh ra bất kỳ suy nghĩ gì, hắn vô thức chém một đao về phía trước mặt. Chỉ là đao của hắn vừa mới động, mi tâm của hắn đã xuất hiện một vết máu, toàn thân đều bị Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao của Sở Hy Thanh chém thành hai nửa. Bốn người của Sở Hy Thanh thì lại khóa thành mây khói một lần nữa, tiếp tục tránh khỏi mưa ám khí đầy trời kia. Sở Hy Thanh bình yên vô sự, còn hai nửa người của Trấn Chi Bạch ấy thì lại bị vô số ám khí đánh cho chia năm xẻ bảy biến thành thịt vụn. Lúc này trong lòng của Đô Thiên Thần Cung Kiếm Thị Phi lại có báo động, còn người của hắn lập tức co rụt lại thành kim, không chút do dự mà rút kiếm, dứt khoát bóp một viên ngọc phù màu máu ở trong tay áo. Cái tình khốn Sở Hy Thanh này lại lựa chọn hắn là mục tiêu thứ hai. Còn mắt của Kiếm Thị Phi co rút lại, sau đó lại tức giận mà trợn trừng lên. Cút cho ta! Sở Thanh quả nhiên là xuất hiện ở phía trước Kiếm Thị Phi, bị kiếm ảnh của hắn bao phủ. Chân nguyên toàn thân Kiếm Thị Phi bạo phát, dưới sự kích thích của cái chết, hắn chém ra một kiếm mạnh nhất của mình. Kiếm Thị Phi tin tưởng, mặc kệ là tốc độ hay sức mạnh, thì một kiếm này của mình đều vượt xa Sở Hy Thanh, kém mình một phẩm kia. Duy chỉ có võ ý và thần thức là hơi kém một chút. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sắc mặt hắn hơi đổi. Chân thân của Sở Hy Thanh thế mà lại không ở phía trước hắn, mà là đang ở bên trái. Bí pháp của tên này thật sự là khó giải quyết. Kiếm pháp không tệ, nhưng đáng tiếc là ánh mắt không tốt. Sở Hy Thanh chém một đao, ánh đao đã đến cổ của Kiếm Thị Phi. Kiếm Thị Phi hoảng sợ xong, ánh mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không do dự. Trực tiếp sử dụng lá bài tẩy giữ mạng sống kia. Đầu của Kiếm Thị Phi lập tức bị chém xuống, nhưng đầu và thân thể hắn lại hóa thành bùn đất. Thạch âm tế tử thuật. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó liền không cam lòng mà chật một tiếng. Thạch âm tế tử thuật là một loại thần thuật mượn lực lượng thần linh thạch thần, thạch âm để tế luyện pháp thân chết thay. Chỉ tiếc là tất cả đối thủ ngày hôm nay của hắn đều chỉ vượt qua hắn một phẩm, không thể nào kích hoạt thần chi thương, nên không có trảm thần chi lực. Bằng không thì Kiếm Thị Phi chắc chắn phải chết. Hắn muốn giết người này từ lâu rồi, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, kết quả lại là công giả tràng. Nhưng Kiếm Thị Phi thoát được, còn đám đồng môn bên cạnh hắn thì không trốn được. Bốn người Vương Lam cấp tốc lùi lại phía sau, hắn phát hiện mình sai, cực kỳ sai. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Sở Hy Thanh gần như đã gánh chịu võ ý của hơn 2.000 người. Mặc dù đại đa số người đều cách rất xa, chỉ có không đến 3% sức mạnh thần thức xung kích đến Sở Hy Thanh, nhưng Sở Hy Thanh vẫn chịu đựng được. Hắn không chỉ không làm sao cả, trái lại còn mượn nhai tí đầu ý để ép vỡ hơn 100 tên đệ tử của Huyết Bức Sơn. Chẳng lẽ nhai tí đầu ý của người này đã lên đến tầng 12? Kể cả thần pháp quỷ dị mà Sở Hy Thanh đang thể hiện nữa, nó cũng làm cho Vương Lam sợ hãi. Đám người bọn họ muốn vây giết Sở Hy Thanh, đầu tiên phải tìm được chân thân của Sở Hy Thanh đã. Vì vậy, dù cho chư vị thiên trụ ở đây đều đồng tâm hiệp lực, thì có thể làm gì được hắn? Người này thực sự là vô địch ở đây. Tại tầng thứ nhất của bí cảnh, chỉ sợ là không ai có thể làm gì được tên này. Vương Lam vừa mới nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng lóe lên, đầu của Thác Bạc Chi đã bay lên trời. Vương Lam còn chưa kịp bị ai thay cho Thác Bạc Chi, hắn đã cảm thấy tầm mắt của mình cũng đang lăn lộn xoay tròn, không còn cảm nhận được thần dưới. Chém! Lúc này sau lưng Sở Hy Thanh lại hiện ra cự thú nhai tí cao đến 10 trượng. Con cự thú đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao kia đang gào thét về phía đệ tử Đô Thiên Thần Cung. Hơn 200 người của Đô Thiên Thần Cung đều là thất khiếu chảy máu, rất nhiều người đều không làm chủ được thân thể, lão đảo ngã xuống. Hai cánh bạch hổ sau lưng Sở Hy Thanh mở rộng, làm cho ám khí và đao kiếm trong tay những người trong phạm vi 50 trượng xung quanh hắn đều bị rung động kịch liệt, khó có thể khống chế. Bạch hổ giám binh bắt nguồn từ huyết mạch bạch hổ, để cho hắn có thể khống chế và ảnh hưởng tới tất cả canh kim chi khí ở trong phạm vi 50 trượng. Bốn người của Sở Hy Thanh lại tiếp tục qua lại lại, hắn không dừng lại một chỗ quá một cái sát na. Phong thái giống như sách cổ đã nói, 10 bước trước một người, vạn dặm không lưu hành. Một cái chớp mắt sau, bốn người của hắn đã xuất hiện trong đội ngũ của Thần Diễm Cung. Ánh mắt Sở Hy Thanh lạnh lẽo, vợ chồng Tiết Đình Hữu đã gửi tin phù cho hắn thông báo chuyện này. Đám đệ tử Thần Diễm Cung này cực kỳ nhiệt tình với chuyện săn giết đệ tử Vô Tướng Thần Tông bọn họ. Cho đến nay đã có 1/4 trong số đệ tử đã chết của Vô Tướng Thần Tông chết trong tay Thần Diễm Cung. Vì vậy giờ phút này Sở Hy Thanh không tiếc sử dụng lực lượng một chi của một kiếm tiên, tiếp tục tăng mạnh lực lượng thần thức của mình. Chỉ có người của Huyết Bức Sơn và Thần Diễm Cung là hắn không muốn giữ lại, nhất định phải giết sạch. Ầm! Đó là tiếng của đầu hơn 20 tên đệ tử Thần Diễm Cung nổ tung. Đầu ý của Sở Hy Thanh thế mà lại làm cho đầu của những người này trực tiếp nổ tung. Sau đó 8 đạo ánh sáng trắng chém về 8 phương hướng khác nhau, tạo thành một hồ gió tanh mưa máu. Đây là cực chiêu, Bát Phương Cực Diệt, là phiên bản nâng cấp của Bát Phong Bất Động. Bát Phong Bất Động thủ nhiều công ích, Bát Phương Cực Diệt thì có thể bù đắp khoảng này. Chớp mắt này, phạm vi 6 trượng quanh người Sở Hy Thanh đều bị đao của hắn chém sạch, mấy chục cánh tay chân và mảnh vụn thân thể bay lả tả. Lúc này đám ngựa gần đó đã tranh nhau bỏ chạy, miệng còn ồn ỉ kêu la. Là nhai tí đầu ý, còn bà nói chứ, thần niệm của tên này quá mạnh đi, đây thật sự là người sao chứ? Đó là nhai tí đầu ý của tên này đã lên đến tầng 12, đã có thể lấy một địch dạng rồi. Mọi người còn không mau tản ra, tất cả chen chúc ở đây làm gì, muốn chết hả? Mau thu hồi võ ý quá hình, cũng đừng có sát ý với hắn nữa, các ngươi càng muốn giết hắn, đầu ý của hắn càng mạnh hơn đó. Đừng có ném ám khí, vô dụng rồi, thần pháp của người này quá nhanh, chỉ đánh vào người bên mình. Mà lúc này trong chiến trận của Vô Tướng Thần Tông, Tiêu Di nhìn bóng người đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, tùy ý giết chóc kia. Đầu tiên nàng ngây người một trận, sau đó liền tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Đây chính là Sở Hy Thanh, Sở vô địch, là quyết nha dự bị, là siêu thiên trụ của Vô Tướng Thần Tông chúng ta. Không biết từ bao giờ mà Vương Hy Trúc đã đi đến bên cạnh Tiêu Di, nàng cũng nhìn bóng người ở phía trước, đôi mắt trắng đen rõ ràng đã sáng ngời rực rỡ. Thật ra Sở sư đệ từng nhờ ta chuyển cáo với ngươi, hắn nói hôm nay là ngày thanh toán, hung thủ giết chết Thích sư đệ, một tên cũng đừng hòng trốn. Vương Hy Trúc lại nghĩ thầm, mới không gặp một tháng thôi, dường như Sở sư đệ là mạnh hơn rồi. Xem ra hắn tìm tu một tháng ở núi Băng Huyền Vũ, đã có thu hoạch không ít. Khi Sở Hy Thanh song trái nhảy phải, giết chóc bừa bãi trong đám người. Đám thiếu niên thiên trụ và siêu thiên kiêu ở đây đều lo lắng và căng thẳng hơn đám đồng môn nhiều. Bọn họ phát hiện gió tanh mưa máu ở ven đường. Chỉ là Sở Hy Thanh tiện tay mà thôi, hắn vẫn luôn tập trung vào những người có danh tiếng, sau đó một đao chém đầu. Ưu tiên hàng đầu là những người từng bước lên Thanh Vân tổng bảng và những người đã từng vào 20 vị trí đầu của Thanh Vân bảng địa phương. Vân Thiên Ca lo lắng không thôi, vừa rồi hắn suýt nữa bị thần niệm của Sở Hy Thanh khóa chặt. May mà hắn phản ứng nhanh, khi đó liền lẫn vào trong đám người, dùng tốc độ nhanh để mặc áo tơi, che giấu khí cơ. Một tên đồng môn khác của hắn là Tư Không Hóa Cập, thì không may mắn cho lắm, lắc mình một cái đã bị Sở Hy Thanh chém đầu. Phải biết thực lực của người này chỉ kém Vân Thiên Ca một đường thôi, xem như là kẻ tài giỏi trong đám siêu thiên kiêu rồi. Kết quả Tư Không Hóa Cập mới rút đao ba tấc liền chết luôn. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy Sở Hy Thanh ở đâu, bị Sở Hy Thanh chém đứt đầu từ phía sau. Đám người đông nghìn nghịch lao về phía đệ tử Vô Tướng Thần Tông trước kia, bây giờ đã tan tác như chim muông, chạy trốn về bốn phía như ong vỡ tổ. Chuyện này khiến cho tốc độ giết chóc của Sở Hy Thanh hạ xuống, nhưng toàn bộ nơi này vẫn là những tiếng kêu la thảm thiết. Dục giới đệ lục thiên chu nhằm chết rồi, còn bà nó thế mà lại là một đao. Đây là thần pháp quỷ dị gì chứ, căn bản là không khóa được người của hắn. Siêu thiên trụ, võ đạo của tên này khẳng định vào 30 vị trí đầu của thanh dân tổng bảng. Tiêu khiêm quà của thần Diễm Cung cũng chết rồi. Còn cả phi diễm kiếm, kỳ vũ kỳ cũng chết rồi. Không chỉ có vậy, ta thấy đầu của Yến Bắc Phi bay lên rồi kìa. Đây cũng là thiên trụ của thần Diễm Cung. Yến Bắc Phi chính là cao thủ số 1 trong tất cả đệ tử của thần Diễm Cung vào bí cảnh lần này đó. Cái tên này thật ác độc mà, hắn nhầm vào người của thần Diễm Cung. Nội tâm Vân Thiên Ca lạnh như băng. Thật ra hắn cũng không hiểu, đây rõ ràng là lúc để thoát thân, vì sao đám người chung quanh vẫn còn tâm tư nghị luận hắn như vậy chứ? Không sợ chạy không kịp sao? Nhưng vẫn có rất nhiều người hiểu biết. Tất cả đều tản ra, tất cả đều tản ra cho ta, chạy càng xa càng tốt, nhất định phải cách nhau 20 trượng trở lên. Đây chính là nhai tí đầu ý. Tên tạp chúng này, chúng ta càng nhiều người thì hắn càng mạnh, đao của hắn cũng có thể xung kích phạm vi trăm trượng. Người con mẹ nó còn dám dùng đao ý phụ trợ thần pháp hả? Muốn tìm chết sao? Chư vị quân đài làm ơn thu địch ý của mình lại đi, hiện giờ không thể hận hắn, ngươi càng hận hắn, hắn càng mạnh hơn, các ngươi bây giờ thì có thể làm gì, có thể gây tổn thương cho hắn sao chứ? Chư vị ngày sau còn dài, sau này chúng ta sẽ báo mối thù này sau, nhưng nếu như chết ở chỗ này sẽ không có tương lai. Vân Thiên Ca dùng áo tơi che mặt, lẫn vào trong đám người, nhanh chóng rút về phía rừng cây phía nam. Hắn không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt, võ đạo và thiên phú của Sở Thanh đã bỏ xa đám người bọn họ một cái cấp độ. Đối đầu chính diện với hắn, đó là tìm chết. Cùng lúc đó, Vân Thiên Ca suy nghĩ rất nhiều, vừa suy nghĩ về chuyện hôm nay, vừa suy nghĩ phương pháp khắc chế và giết chết Sở Hy Thanh. Đầu tiên nhất định phải tiến vào tầng thứ hai của bí cảnh. Tu vi của bọn họ vừa vào ngũ phẩm hạ, trong thời gian ngắn là không thể lên cấp ngũ phẩm thượng. Có người nói tầng thứ hai có thánh miếu, có rất nhiều thần thi, cũng có lực lượng của chủ nhân bí cảnh để lại, bọn họ có thể mượn thần lực để san bằng khoảng cách của song phương. Sở Hy Thanh tàn sát thiên trụ và siêu thiên kiêu trong đám người bọn họ chính là vì mưu tính cho tầng thứ hai. Bọn họ nhất định phải tìm một nơi chật hẹp. Hơn nữa, lực lượng thời gian và không gian càng hỗn loạn càng tốt, khiến cho Sở Hy Thanh không thể phát huy thân pháp quỷ dị này. Nhân số cũng không thể vượt quá 10 người. Nhân số quá nhiều chỉ có thể khiến cho đao ý của Sở Hy Thanh càng mạnh hơn. Tốt nhất là tìm được lực lượng khắc chế nhai tí đao, ví dụ như bạch hổ, cùng kỳ hỗn độn vân vân. Tất cả đều có thể khắc chế nhai tí đao ý ở trình độ nhất định. Không thể bị Sở Hy Thanh hãm hại giống như lần ở núi băng Huyền Vũ nữa. Người này không chỉ có võ đạo mạnh mẽ, mà còn lòng dạ ác độc, nham hiểm, tàn ác. Vân Thiên Ca nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm giác được một luồng đao ý cực kỳ ác liệt đang khóa chặt lấy mình. Vân Thiên Ca lập tức cả kinh, lập tức tê cả da đầu, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Hắn đã vứt bỏ mặt mũi cao thủ, gần như thay hình đổi dạng, nhưng vẫn không tránh khỏi thần niệm của Sở Hy Thanh. Vân Thiên Ca chỉ thấy cực kỳ cay đắng, sau đó dứt khoát bóp nát một quả ngọc phù trong tay. Đây là một quả lôi độn ngọc phù tứ phẩm, khiến cho hắn hóa thành một đạo điện quang mà bay về phía xa xa. Hiện giờ chỉ có thể sử dụng ngọc phù đắt đỏ này thôi. Thần chi thương của Sở Hy Thanh hôm nay chỉ có năng lực phá pháp, chứ không có lực lượng trảm thần. Hắn còn có cơ hội dùng ngọc phù này để bỏ chạy. Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, bốn người của Sở Hy Thanh đã hiện ra ở gần hắn, chỉ một đao để chém mất gần nửa điện quang, số điện quang còn lại vẫn phi động được ra ngoài 30 dặm. Nhưng khi Vân Thiên Ca hiện thân lần nữa, trong miệng hắn phun ra lượng lớn máu tươi. Lúc này cánh tay trái của hắn đã bị chém đứt, ngực cũng có một vết thương khủng bố, nội tạng thì mất một nửa. Sắc mặt Vân Thiên Ca trắng bệch như tờ giấy. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng lấy một bình thuốc trong ống tay áo, đổ ra 3 giọt chất lỏng ngọc bích ở trong đó, một giọt để uống, 2 giọt còn lại cho vết thương trên cánh tay và ngực. Đây là một loại thuốc đỉnh cấp, là Vân Thiên Ca cướp được từ trong tay người khác ở mấy ngày gần đây, có thể làm cho người chết sống lại. Sau khi Vân Thiên Ca dùng thuốc, máu thịt ở cánh tay và ngực bắt đầu nhúc nhích rồi, kéo dài khép lại. Sau đó, sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía thang trời một chút. Từ sau khi song phương gặp nhau ở gần Hắc Hải, hắn đã 3 lần bị Sở Hy Thanh khóa chặt, 2 lần gặp phải nguy cơ suýt chết. Cái gọi là quá tam ba bận. Vân Thiên Ca nghĩ thầm, sau ngày hôm nay hắn sẽ không đội trời chung với kẻ này. Không đưa tên con hoang này về hoàng tuyền thì khó giải mối hận này. Sau đó Vân Thiên Ca khoác tay, mở túi vải ở bên hông ra. Khi hắn mở miệng túi, một đoàn ánh sáng đỏ vọt lên không trung. Trong túi vải này là một đống thời gian huyết thạch, thế mà lại nhiều đến hơn 100 viên. Vân Thiên Ca cũng hiểu, có Sở Hy Thanh ở đây thì đám người bọn họ nhất định không thể bước lên thang trời. May mắn là trong bí cảnh này còn có phương pháp thứ hai, để tiến lên tầng thứ hai. Cũng may là hắn đã có chuẩn bị từ trước. Sắc mặt Vân Thiên Ca âm trầm, tay bắt ấn quyết. Hơn trăm viên thời gian huyết thạch trong túi lập tức nổ tung, hóa thành một luồng huyết diễm đỏ thẫm, rồi bao phủ lấy thời gian huyết thạch, sau đó nâng bóng người của hắn lên trên phía tầng mây. Mà lúc này, Sợi Thanh đứng ở miệng than trời lại thở dài. Đám thiên trụ này thực sự là khó làm thịt, đặc biệt là những tên xuất thân từ tông môn nhất phẩm. Bọn họ không chỉ rất thông minh tinh mắt, mà còn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Sợi Thanh đã dốc toàn lực, nhưng mới chỉ làm thịt được 9 người. Còn lại đều dùng bí pháp cao siêu, hoặc là dùng độn phù để thoát thân, hoặc là thấy tình hình không ổn thì đã chạy ngay từ đầu. Sợi Thanh vẫn không thu đao lại, hắn vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi. Thật ra hắn không để ý đến đám võ tu có thực lực thấp hơn siêu thiên kiêu này. Đối với hắn mà nói, số lượng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhảy tí đầu ý lấy một địch vạn cũng không phải là nỗi su. Bằng không thì huyết nhảy đầu quân lấy gì để trấn áp thiên hạ, đào ép vạn quân. Vì vậy sau khi tiến vào tầng thứ hai, thì chỉ có nhân vật có sức chiến đấu mạnh mẽ mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống hồ bây giờ hắn đang trấn giữ miệng than trời, quá nữa là đám võ tu này không lên được. Nhưng xưa nay hắn đều thờ phụng một đạo lý, nếu người phạm ta, vậy trả lại gấp 10. Đến nay vô tướng thần tông của bọn họ đã chết gần 60 người, cộng thêm mấy tông phái phụ thuộc như Bắc Thiên Môn, người chết trận đã lên đến 230 vị. Nếu như không phải sức chiến đấu của hắn bây giờ còn tạm được, có thể dốc sức che chở, lại có thêm mười mấy vị đệ tử nội môn ra sức bôn ba, duy trì cục diện, vậy 300 người của vô tướng thần tông đều sẽ chết sạch trong bí cảnh. Huống hồ đại đa số người đến vì đầu của hắn và Sở Mính, không có kẻ nào là vô tội cả. Lúc này người của vô tướng thần tông cũng đã bỏ chiến trận, lao ra bốn phía giết chóc. Bọn họ đem toàn bộ nơi gần miệng than trời này thành một cái lò sát sinh. 3 tháng qua, bọn họ bị công kích, bị truy sát nhiều lần. Rất nhiều đồng môn đã chết thảm, bọn họ đã tràn đầy oán hận. Giờ phút này cục diện đã thay đổi, tất nhiên phải có oán báo oán, có thù báo thù rồi. Nhưng giết ác nhất vẫn là 3 tông phái phụ thuộc kia. Bọn họ bị chết nhiều người nhất, thương vong thảm trọng, cho nên cực kỳ căm hận đám người này, sát ý tràn trề. Chỉ có một mình Sở Mính là không tham dự chuyện truy sát. Nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng người Sợi Thanh, ánh mắt vô cùng phức tạp, bên trong có khiếp sợ, có kiên kỵ, còn có căm ghét mãnh liệt, lại có khát vọng. Tiểu thư, đầu thị Sở Sơn đứng sau lưng Sở Mính, hắn ngóng nhìn phía trước chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thật ra tiểu thư không cần hâm mộ, đợi đến khi bí cảnh kết thúc, tiểu thư ngoài chuyển qua tu luyện truyền thừa quyết nhai, đao đạo của ngài sẽ vượt qua Sở Hy Thanh. Thiên phú của người này đúng là cấp siêu thiên trụ, nhưng dù sao hắn không có quyết mạch nhai tí, chỉ có thể tu luyện thần ý xuất tử đao tầng 1. Đây là một cửa ải không thể vượt qua, sau này mạnh nhất cũng chỉ là đầu địa bản hoặc đuôi thiên bản thôi, nào có tiền đồ rộng lớn như tiểu thư ngài. Sở Mến biết Sở Sơn nói chỉ là lời an ủi thôi, muốn tu luyện nhai tí đao đến trình độ của Sở Hy Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng trong lòng nàng lại sinh ra chờ mong mãnh liệt. Nàng vốn không quá tình nguyện với chuyện chuyển sang tu luyện truyền thừa huyết nhai, vẫn luôn ở mờ. Nhưng hôm nay Sở Mính tận mắt nhìn thấy Sở Thanh lấy một địch ngàn, quét ngang rất nhiều thiên trụ, thì trong lòng cũng sinh ra khát vọng. Đây chính là truyền thừa để huyết nhai đao quân đối đầu với võ tu thiên hạ khi xưa. Quả thực là rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua nhận thức của nàng. Sở Thanh không có huyết mạch nhai tí mà còn có thần uy như vậy. Môn đao pháp này nàng muốn học, nhất định phải học được. Sau đó Sở Mính hơi nhướng mày. Không phải Long Hắc Hổ đã nói là hắn có kế hoạch rồi sao? Chỉ cần Sở Thanh đi vào bí cảnh thì nhất định không sống nổi 3 tháng cơ mà. Một môn võ học thần kỳ như vậy nàng không muốn chia sẻ với người thứ hai. Việc này thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ lạ. Đạo thị Sở Thạch cũng cao mày. Hắn đầy khó hiểu. Long Thúc là nhân vật quát tháo phong dân ở 100 năm trước. Hắn làm việc luôn chắc chắn. Thầu lý mà nói thì Sở Thanh nên chết rồi mới đúng. Nhưng cũng may mà Sở Thanh không chết. Một tháng này 3 người bọn họ cũng bị truy sát liên tục, không thể không trốn về phía Bắc, dựa vào cánh chim của Sở Thanh mới bảo vệ được tính mạng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên thời gian huyết thạch trong tay 3 người không nhiều, chỉ có 32 viên. Nếu như không phải Sở Thanh đại khai sát giới, chiếm đoạt than trời thì quá nữa là 3 người bọn họ không leo lên nổi. Một khắc thời gian sau, khi cái than trời kia hạ xuống mặt đất, thì đã không còn người của tông phái khác ở nơi này. Trên mặt đất toàn là thi thể, tổng cộng có hơn 800 bộ thi thể, nằm rải rác trong phạm vi 20 dặm chung quanh. Sở Thanh rút cuộc cũng thu đao vào vỏ, lắc mình đi đến gần than trời xương trắng kia. Tuy hắn đã cất đao đi, nhưng đao ý vẫn phong tỏa và trấn áp phạm vi mấy dặm xung quanh, không cho bất cứ kẻ nào tiến lên một bước. Lúc này,